Thảm cỏ xanh vương bài huấn luyện viên, tác giả, Thiên Thiên Bất Hưu, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 971, chương 972 ký kinh bốn tòa. Bóng vào rồi, Isokin xạ phá khung thành, Real Madrid san đều tỷ số điểm số. Quả bóng này công lao rất lớn có thể coi là trên người Marcelo. Vị này Brazil hậu vệ biên có thể xưng đương kim đệ nhất thế giới hậu vệ trái. Tại C Ronaldo đoạt điểm sút gôn bị Ter Stegen phủ kín sau khi đi ra, Marcelo nhạy bén trước chen vào giết vào vùng cấm địa bên trong. Hắn để Liverpool không cách nào hoàn thành giải vây, đồng thời tỉnh táo quan sát được Isco vị trí cùng cơ hội càng tốt hơn. Tinh chuẩn đưa bóng đưa đi vùng cấm địa sườn phải khu vực vì Isco chuyển vận đạn pháo. Tại tranh tài sau khi bắt đầu biểu hiện không tính chói mắt, Isco nắm chắc cơ hội giải quyết dứt khoát. Real Madrid không có lạc hậu quá lâu liền san đều tỷ số điểm số. Đây đối với ổn định bọn hắn quân tâm sĩ khí có tác dụng cực kỳ trọng yếu. Chúng ta có thể cảm giác được Liverpool tại đối mặt Real Madrid cường công lúc phòng thủ vẫn tương đối cật lực, dù sao bọn hắn thực lực tổng hợp giảm xuống không ít. Hiện tại điểm số biến thành 1-1, kịch liệt đặc sắc tranh tài vẫn đem tiếp tục. Kế tiếp dẫn bóng sẽ ở lúc nào xuất hiện đâu? Hồng quân trung tướng chỉ cảm thấy như có gai ở sau lưng. Bọn hắn nhìn qua Real Madrid đám cầu thủ đi chúc mừng. Đối với những cái kia thân kinh bách chiến danh tướng tới nói, loại cảm giác này rất bình thường lạ lẫm. Cũng không phải đội bóng sẽ không ném cầu, mà là đội bóng chẳng những tình thế bị động, hơn nữa còn không phòng được đối thủ, cảm giác bất lực. Đây là xa lạ, cho dù Juventus áp bách bọn hắn, nhưng Juventus nhưng cũng bắt bọn hắn hơn phân nửa không có gì biện pháp. Real Madrid trôi chảy tinh tế tỉ mỉ tiến công phối hợp, cường đại lực trùng kích, loại áp lực này tựa hồ đã qua bọn hắn có thể tiếp nhận điểm tới hạn. Zidane vỗ tay mặt lộ vẻ tiếu dung, trên trận tình thế liếc qua thấy ngay, Real Madrid càng chiếm ưu thế, hiện tại cũng lấy được dẫn bóng. Hắn đối với đội bóng tiếp xuống biểu hiện rất chờ mong. Hắn kỳ thật càng chờ mong Liverpool biểu hiện. Liverpool còn có thể đoạt lại tranh tài quyền chủ động sao? Tư đồ Vân Binh mặt trầm như nước. Tại Real Madrid, trung tướng chúc mừng kết thúc về sau, hắn đi lên trước đối đám cầu thủ cổ vũ sĩ khí. Real Madrid chưa hề đều không thiếu thốn dũng khí. Càng quan trọng hơn là bọn hắn cũng không thiếu khuyết thực lực. Lúc trước liền có đối trận đấu này gian nan trình độ giác ngộ. Hiện tại thì không cần thiết thất kinh. Real Madrid chỉ dùng không đến 15 phút liền san đều tỷ số điểm số. Đôi này Liverpool tới nói xác thực sẽ tạo thành nhất định tâm lý xung kích, nhưng không đủ để làm bọn hắn thất kinh. Tại Liverpool kéo cầu về sau, bọn hắn cấp tốc tổ chức thế công, cánh phải Ano trợ công giết tới trước trận, tại cùng Mbappe hoàn thành gặp trở ngại phối hợp về sau, Mbappe tại ranh giới cuối cùng trước lại lâm vào bị vây quét trạng thái, cưỡng ép lên chân truyền bên trong, kết quả chỉ đổi tới một góc cầu. Varane rất tốt đem cầu phá hư ra ranh giới cuối cùng. Liverpool mở ra chiến thuật phạt góc, chuyển rời đến vùng cấm địa tuyến đầu khu vực về sau. Eriksen sút xa bị Ramos dùng thân thể cản ra. Benatia tại bên trong vòng phía trước khống chế bóng. Sau đó Liverpool cánh trái tái phát động khoái công. Guerrero đi vào trước bên sân đường 45 độ lên chân truyền bên trong. Vardy trước đâm trúng suýt nữa có thể đoạt điểm sút gôn, nhưng cuối cùng vẫn là kém 1 mét khoảng cách. Nhìn trên đài Hồng Quân, fan bóng đá kìm lòng không được bóp cổ tay thở dài. Real Madrid ổn định trận thế, người chậm tiến công lập tức ngóc đầu trở lại. Tranh tài phút thứ 26 lúc Isco trước trận cánh phải khống chế bóng, tại cùng chủ động tiếp ứng Benzema gặp trở ngại phối hợp về sau, hắn nhưng không có hạ ngọn nguồn, mà là chụp cầu lui về lại cho ra một cước hoành gõ. Modric theo vào đi lên vượt lên trước một cước truyền bên trong cầu đưa ra. Cước này truyền bên trong cầu truyền rất bình thường tặc. Quấn hậu vệ sau lưng bay đi vùng cấm địa xa một chút. Van Dijk quay người sau không dám giải vây. Bởi vì làm không tốt chính là một cái phản lưới. Nhưng là ánh mắt nhất truyền. Đập vào mi mắt chính là C. Ronaldo vùng cấm địa xa một chút phi thân sẻng bắn. Đáng tiếc quá cực hạn. Bóng đá cuối cùng vẫn là bay ra ranh giới cuối cùng. Đáng tiếc, Modric cước này kỳ diệu tới đỉnh cao truyền bóng tìm được C. Ronaldo. Nhưng góc độ quá nhỏ, cầu nhanh quá nhanh, C. Ronaldo chỉ có thể miễn cưỡng để sảnh đệm bắn. Kết quả đánh chật, nếu như trận banh này tiến vào, như vậy tuyệt đối là một cái vô cùng đặc sắc dẫn bóng. Tình thế đối Liverpool càng trở nên không ổn. Tư đồ Vân Binh đại khái nhìn ra chỗ mấu chốt, Liverpool chung quy là để lại cho Real Madrid giữa trận đầy đủ khống chế bóng không gian. Cái này khiến Vardy bước đoạt hiệu suất hạ xuống. Tranh tài phút thứ 29 lúc, Vardy bên trong vòng khu vực tiếp ứng đến Eriksen chuyền bóng. Tại Khedira đối với hắn tiến hành thiếp thân bước đoạt lúc, Vardy cấp tốc đưa bóng nghiêng truyền cho theo vào đi lên tiếp ứng Henderson. Từ phía sau lại cho ra một cước kề sát đất nghiêng truyền. Bóng đá lăn đến Mbappe dưới chân. Marcelo tích cực bên trên đoạt. Mbappe chụp cầu cắt ngang trung lộ. Marcelo tiếp tục cùng phòng. Ngay tại trung lộ Khedira, Cruz cũng hướng phía Mbappe phóng đi lúc. Mbappe nguyên địa đưa bóng chọn truyền Marcelo sau lưng khu vực. Ano nhanh chóng theo vào hoàn thành phản việt vị. Ngay tại Ano khống chế bóng hướng về phía trước lội cầu không đến 10 yard khoảng cách về sau. Hắn cấp tốc đưa bóng truyền bên trong. Varane không cách nào hoàn thành chặn đường. Ramos nhanh chóng trở về thủ bên trong đối Gareth Bale tiến hành ngăn cản. Vardy thì theo vào lệch chậm không cách nào hoàn thành đoạt điểm sút gôn. Gareth Bale bằng vào cường đại ưu thế tốc độ, vẫn là đoạt tại Ramos trước đó đụng cầu. Hắn dùng chân trái trực tiếp đưa bóng đệm bắn về phía cầu môn phương hướng. Bởi vì tương đối miễn cưỡng, dẫn đến trận banh này hướng cầu môn bay đi lúc góc độ không đủ xảo trá. Navas hoành đập ra đi bình ổn đưa bóng ôm vào trong ngực. Hô, Real Madrid fan bóng đá sợ bóng sợ gió một trận. Navas phát huy vững vàng, thành công nhào ở Gareth Bale cước này sút gôn. Liverpool hai tên hậu vệ biên hôm nay biểu hiện sinh động, nhưng muốn đem cơ hội chuyển hóa làm dẫn bóng, phòng tuyến còn cần càng thêm cố gắng mới được. Real Madrid tại phòng thủ sau khi thành công lập tức phát động khoái công. Đường Cruz bên trong vòng hậu phương truyền xa tìm trước trận cánh trái C. Ronaldo lúc Henderson bước nhanh trở về thủ, bởi vì Ano cũng không có thể kịp thời trở về thủ đúng chỗ. Tại C. Ronaldo ngừng cầu trước đó, Henderson vượt lên trước chen chân vào đưa bóng phá hư ra ranh giới cuối cùng. Real Madrid phạt góc tiến công, Isco mở ra phạt góc bay thẳng vùng cấm địa trung lộ. Van Dijk tại vùng cấm địa bên trong nhảy lên thật cao đánh đầu giải vây. Modric tại ở ngoài vùng cấm khống chế được bóng đá. Khống chế bóng sau lập tức lại truyền bóng đi cánh phải. Tiến công chuyển di chi cấp tốc. Liên tục tiến công tiết tấu phi thường tốt. Các Vahan đường biên làm bộ lên chân truyền bên trong. Kết quả lại là giả bản Fex chụp qua rơi mất Guerrero. Sau đó một cước thẳng nhét đưa bóng đưa vào vùng cấm địa sườn phải khu vực. Benzema nghiêng chen vào vị trí chạy bên trong nghênh cầu nửa quay người rút bắn. Bóng đá bay thẳng cầu môn góc gần. Ter Stegen hoành nhào bên trong cầu đập ra ranh giới cuối cùng. Mặc dù không có thể làm cho đối thủ dẫn bóng, nhưng Ter Stegen lại lòng còn sợ hãi. Benzema sút gôn bị Ter Stegen đập ra ranh giới cuối cùng. Liverpool phòng tuyến lọt vào Real Madrid liên tục oanh kích. Lúc này liền muốn nhìn Liverpool có thể hay không đứng vững áp lực. Đường Real Madrid lần nữa mở ra phạt góc về sau. Liverpool bên này từ Casemiro tại vùng cấm địa trung lộ dựa vào bên ngoài đánh đầu giải vây. Vardy tiến lên dẫn đầu khống chế bóng. Gareth Bale cùng Mbappe lập tức hướng về phía trước nhanh chóng vị trí chạy. Vardy tại Kroos bước đoạt áp lực dưới muốn đưa bóng trước tiên truyền cho Gareth Bale. Kết quả bóng đá truyền đi sau tại nửa đường bên trên bị Varane đoạn hạ. Cắt bóng sau Real Madrid cấp tốc hướng về phía trước phát động khoái công. Modric tiếp ứng bên trong cầu nghiêng truyền cánh phải. Isco ngay cả ngừng mang lội biến hướng ra bên ngoài tuyến dẫn bóng. Vừa lắc ra góc độ liền lên chân truyền bên trong. Hắn cước này truyền bên trong cầu truyền đi vừa mới tiến vùng cấm địa sườn trái khu vực. Benzema tại vùng cấm địa trung lộ kiềm chế Liverpool hai tên hậu vệ trung tâm. Xe Ronaldo thì tại bên trong cắt vùng cấm địa sườn trái. Nhưng ở Isco truyền bóng trong nháy mắt có chút chạy qua đầu. Cho nên lập tức dừng lui về. Sau đó mặt hướng rơi xuống bóng đá đưa lưng về phía Liverpool cầu môn phương hướng nguyên địa lên. Nhảy, toàn trường người xem trợn mắt hốc mồm. Hắn muốn làm gì? Vạn chúng chú mục dưới. Xe Ronaldo lên nhảy sau móc ngược. Toàn trường người xem nghẹn họng nhìn chân chối. Tư Đồ Vân Binh cũng nhịn không được trừng lớn hai mắt. Đầy mặt không thể tưởng tượng nổi. Xe Ronaldo chân phải móc ngược bắn ra bóng đá mặc dù lực lượng không tính mạnh mẽ phi thường. Hiển nhiên là vì khống chế tốt góc độ mà bóng đá hết lần này tới lần khác lấy một đường thẳng bay thẳng cầu môn góc trái trên cùng. Góc chết, Ter Stegen toàn lực dập tắt lửa đến cực hạn lại chưa thể đụng phải bóng đá. Đường bóng đá bay vào Liverpool cầu môn bên trong nháy mắt. Millennium Stadium ầm vang bộc phát ra chấn thiên động địa tiếng hoan hô. Cái này dẫn bóng đơn giản kinh bạo ánh mắt. Xe Ronaldo từ dưới đất bò dậy sau đầy mặt lãnh khốc chi sắc phóng tới bên sân. Lên nhảy trên không trung 180 độ quay người. Hai tay cùng lúc hướng về sau dùng sức lần sau. Cuồng dã gào thét, boom, mang tính tiêu chí chúc mừng động tác khiến toàn trường Real Madrid fan bóng đá đều lâm vào trong. Điên cuồng, ông ngứng hạ xe Ronaldo kia như mãnh thú khát máu ánh mắt. Uy nghiêm lãnh khốc biểu lộ làm cho người có thể cảm nhận được hắn cường đại cầu thắng dục vọng. Rung động toàn trường, ngoặc kép chấm than, xảy ra chuyện gì? Xe Ronaldo móc ngược phá khung thành. Trời à, Xe Ronaldo tại Champions League trong trận chung kết đánh vào một cái tuyệt đối có thể ghi vào sử. Sách phấn khích, kinh điển dẫn bóng. Cái này dẫn bóng chẳng những trợ giúp Real Madrid tại Champions League trong trận chung kết lại. Vượt qua tiên tiến cầu Liverpool, càng là sẽ ở tâm lý phương diện đối Liverpool tạo thành trọng đại đả kích. Liverpool khi nào sẽ trở thành đối thủ bối cảnh tấm? Ngay hôm nay, nương theo lấy Real Madrid dần vào giai cảnh, bọn hắn giữa trận vận chuyển hiệu suất quá cao. Modric cùng Kroos trợ giúp Real Madrid có thể thu hoạch được liên tục không ngừng tiến công cơ hội. Bọn hắn bảo đảm Real Madrid chiếc xe sport kia động cơ vận chuyển xuất sắc. Xe Ronaldo tuyệt không cho phép Real Madrid 3 lần Champions League trận chung kết đều bại bởi Liverpool. Hắn vào hôm nay trong trận đấu biểu hiện cũng hết sức xuất sắc. Liên tục mấy lần sút gôn đều rất có uy hiếp. Lần này càng là dùng móc ngược như thế kỹ kinh tứ toạc phương thức công phá Liverpool cầu môn. Tình thế bây giờ đối Liverpool phi thường bất lợi. Real Madrid tràn diện ưu thế khiến cho bọn hắn có càng nhiều tiến công cơ hội. Mặc dù Liverpool cũng có thể chế tạo ra uy hiếp. Thế nhưng là tiến công cơ hội khách quan Real Madrid cũng quá thiếu đi. Ta nghĩ lúc này đối Tư Đồ Vân Binh sẽ là một cái cực lớn khảo nghiệm. Hắn nên làm như thế nào mới có thể giúp Liverpool thay đổi thế cục đâu? Có lẽ thực lực chênh lệch khiến cho Liverpool xác thực muốn cải biến thế cục cũng 10 phần khó. Khan, hiện tại Real Madrid 2-1 dẫn trước vệ miện quán quân Liverpool. Chuyên gia đào hố không lấp đi khắp thiên hạ chôn người. Landlord, mời đọc đại tùy thuyết thư người đã đủ dài để thịt. SN